Lạc Hoài Nam đúng là hoàn toàn không để ý thương thế của mình, cũng phải đem hắn lưu lại. Tiếng oanh minh vang lên ngoài sơn cốc, vô số vách đá bị khí lãng lật tung, cát bụi tung bay. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ đau đớn, đạo hắc vụ kia bị ánh nắng làm bốc hơi. Lưu Quang Thu về biến thành chuông nhỏ thanh đồng lơ lửng giữa không trung, khẽ chấn động, phát ra vù vù, biên giới bị sát khí ăn mòn thành vết rỉ hết sức rõ ràng. Lạc Hoài Nam trở xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, trước người khắp nơi đều là máu tươi, rõ ràng thương thế không nhẹ. Các đệ tử Huyền Âm Tông nhìn hình ảnh này, hoảng sợ dị thường, làm sao còn dám dừng lại, nhao nhao tan tác như chim vỡ tổ. Lạc Hoài Nam ngăn cản Bắc Khê Môn sư đồ chuẩn bị tiến lên xem thương thế cho hắn, trầm giọng nói, diệt có tận gốc. Bắc Khê Môn sư đồ cùng hô vang xác nhận, ngự pháp khí triển khai truy sát. Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người về tới trong sơn cốc. Cuộc chiến này Huyền Âm Tông tổng cộng có 7 tên đệ tử bị tru sát, nhất là trưởng lão kia bị giết chết, càng là thu hoạch cực trọng yếu của chính đạo tu hành giới. Bắc Khê Môn sư đồ nhìn về phía thân ảnh của Lạc Hoài Nam, cảm thấy thật là cao lớn, sinh lòng kính ngưỡng. Lạc Hoài Nam nhìn bình nguyên bên ngoài sơn cốc, nói, đáng tiếc Tô Tử Diệp không tự mình xuất thủ, tình báo vẫn còn có chút không chính xác. Nghe lời này, Bắc Khê Môn sư đồ cảm thấy càng thêm chấn kinh, mới biết được nguyên lai mục tiêu của Lạc Hoài Nam cũng không phải là Huyền Âm Tông trưởng lão, mà là Huyền Âm Tông thiếu chủ. Huyền Âm Tông thiếu chủ gọi là Tô Tử Diệp, tại tu hành giới tà phái danh khí cực lớn, thiên phú cực cao, nghe nói thậm chí còn cao hơn Lạc Hoài Nam. Bắc Khê Môn sư đồ nghĩ thầm xem ra tin đồn kia là thật. Ở trong truyền thuyết, 3 năm trước Lạc Hoài Nam tại cánh đồng tuyết đạo chiến lại có kỳ ngộ. Không phải vậy vì sao hắn nhắc tới Tô Tử Diệp lại bình tĩnh như vậy, tự tin như vậy? Lưu Sư Thúc nhìn Lạc Hoài Nam sắc mặt tái nhợt, lại nghĩ tới tin đồn khác mình được nghe, bất an nói, Lạc Sư Huynh, bây giờ về Vân Mộng Sơn có chút xa, phía trước là Quế Vân Thành, muốn tạm nghỉ một đêm hay không? Đêm nay Trân Khí Các có một trận đấu giá hội, rất nhiều chính đạo tu hành tông phái đều có mặt. Coi như ngài không muốn để ý tới bọn hắn, nhưng là... Hắn không nói gì, Lạc Hoài Nam minh bạch ý tứ của hắn, nói, như thế cũng tốt, bất quá những người ngoài kia đã không thấy tâm hơi. Bắc Khê Môn sư đồ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm như vậy không còn gì tốt hơn, nếu không vạn nhất xảy ra sự tình, mấy người mình làm sao gánh chịu nổi. Bên trong Quế Vân Thành có cái viện nhỏ. Cửa viện đóng kín. Bắc Khê Môn đệ tử chia ra ở 4 phía tiểu viện, cảnh giác nhìn chăm chú động tĩnh trong hoàng hôn, thấp giọng nghị luận gì đó. Nghe nói Bất Lão Lâm phát lệnh treo thưởng muốn mạng của Lạc Sư Thúc, ra giá là một kiện thiên giai pháp bảo, cũng không biết cái tin đồn này có phải là thật hay không. Hiện tại xem ra chỉ sợ là thật, không phải thế nếu theo tính tình của Lạc Sư Thúc, làm sao lại nào đồng ý thỉnh cầu của Lưu Sư Thúc, tới đây dưỡng thương. Bị tà phái yêu nhân coi là đại địch. Thề phải giết, Lạc Sư Thúc lại không sợ hãi chút nào, trảm yêu trừ ma 4 phía, thật sự là không tầm thường. Trong tiểu viện rất yên tĩnh. Gió nhẹ lướt qua hoa thụ, ánh sáng rơi vào trên cây càng thêm sinh động. Dưới tường có miệng giếng, bên trong có tiếng nước. Lạc Hoài Nam từ từ mở mắt, kết thúc điều tức. Sắc mặt của hắn còn có chút tái nhợt, âm kỳ của Huyền Âm Tông trưởng lão kia quả thật có chút khó giải quyết. Thương thế trong thời gian ngắn rất khó phục hồi. Theo đạo lý mà nói, vị Huyền Âm Tông trưởng lão kia không phải Tô Tử Diệp, cho dù giết chết ý nghĩa cũng không lớn, hắn có thể không cần mạo hiểm truy kích, kết quả thụ tổn thương nặng như thế. Nhưng hắn vẫn làm như vậy, bởi vì tự như hắn nói với Bắc Khê Môn sư đồ đồng dạng, diệt có tận gốc, đã muốn theo tiên hiệp chi đạo, cần gì quan tâm nhiều như vậy. Hắn đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía chiếc giếng kia. Ánh hoàng hôn rơi vào trên mặt. So với 3 năm trước đây, mặt mày của hắn nhiều chút tang thương, trong ánh mắt cũng thêm chút trả rời. Thông qua Vạn Lý Tỷ rời khỏi cánh đồng tuyết, trở lại Vân Mộng Sơn, trong đoạn 5 tháng sau đó, hắn khắc khổ tu hành, càng không ngừng bôn ba, thật sự rất mệt mỏi. Thể xác tinh thần đều như thế. 5 tháng bận rộn vất vả tu hành cũng có chỗ tốt, có thể làm cho hắn rất ít nhớ tới những chuyện kia. Hắn tại trong bụng tuyết trùng đạt được lợi ích cũng tại bên trong những cực khổ này đã cùng đạo pháp hợp làm một thể,

Lạc Hoài Nam một chưởng đánh trúng phía sau lưng của hắn. Nếu là bình thường, một chưởng này của hắn tuyệt đối sẽ đem Liễu Thập Tuế đánh chết, nhưng lúc này thụ thương quá nặng, uy lực nhỏ hơn rất nhiều. Liễu Thập Tuế phun máu, nhưng không buông tay, hai tay như sắt đúc. Đường phố đối diện khu dân cư sụp đổ. Bắc thần Chung Lưu Quang bị đạo phi kiếm Thanh Lãnh từ trên cao quay trở lại chém vỡ. Một người áo đen mang theo nón lá đạp không mà tới. Không có kiếm, nàng làm sao có thể làm được? Nhìn người áo đen tại trong tầm mắt cao tốc tới gần, Lạc Hoài Nam biết đến thời khắc quan trọng nhất. Hắn vận dụng thủ đoạn ẩn tàng sâu nhất, còn không hoàn toàn nắm giữ, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Trong con mắt hắn xuất hiện một cái tiểu kim nhân. Hắn cách không một chỉ điểm ra, bắn ra một đạo cột sáng giống như kim như ngọc. Cột sáng kia mang theo vô thượng uy áp, tuyệt không phải tiêu chuẩn của người tu đạo kim đan kỳ, trực tiếp bao phủ phạm vi hơn 10 trượng. Vô luận người áo đen kia thân pháp nhanh cỡ nào, cũng không cách nào né tránh. Chuyện phát sinh kế tiếp, lần nữa ngoài dự liệu của hắn. Người áo đen mang nón lá kia đột nhiên biến mất. Sau một khắc nàng xuất hiện tại trước người Lạc Hoài Nam, mang theo hơn 10 đạo kiếm quang. Những kiếm quang kia đến từ thân thể của nàng. Cho dù thiên địa động pháp cũng bất quá như thế. Vô hình kiếm thể. Lạc Hoài Nam nhớ tới Quá Nam Sơn đã từng miêu tả hình ảnh nào đó, chấn kinh dị thường. Hắn nhìn vào mắt của người kia dưới nón lá, đoán được nàng là ai. Triệu Tịch Nguyệt. Hắn kêu to một tiếng, 10 ngón đột nhiên hợp lại. Bầu trời đêm biến hình, cuồng phong gào thét. Phảng phất có hai tòa vô hình đại sơn, hướng về Triệu Tịch Nguyệt ép tới. Triệu Tịch Nguyệt không tránh né, cứng rắn chịu một cái. Lạc Hoài Nam tay nắm chặt cổ nàng. Trên tay của hắn khắp nơi đều là vết rách, phun huyết tiễn. Chỉ cần hắn dùng sức một chút, Triệu Tịch Nguyệt sẽ chết. Nhưng không còn kịp nữa. Liễu Thập Tuế nắm đấm mang theo hắc sắc ma hỏa, như thương long, rơi vào bụng của hắn. Oanh một tiếng nổ vang. Mây đêm bị cuồng phong thổi tan. Ở giữa mơ hồ có một đạo thanh âm vỡ tan. Cả tòa thành thị đều bị kinh động. Trước bị sơ tử kiếm đâm xuyên, lại chịu huyết ma công một kích toàn lực, Lạc Hoài Nam kim đan rốt cuộc không chịu nổi, vỡ vụn như vậy. Sắc mặt hắn tái nhợt, ngón tay khẽ buông lỏng. Triệu Tịch Nguyệt ngón tay như gió phất qua. Cần cổ của hắn xuất hiện một vết máu. Vết máu lấy tốc độ cực nhanh lan tràn. Rắc một tiếng. Đứt ra. Ba ba ba ba. Bốn đạo tiếng va đập gần như đồng thời vang lên trong phế tích của tiểu viện. Trong bụi mù, có thể trông thấy đầu lâu cùng thân thể của Lạc Hoài Nam. Liễu Thập Tuế cùng Triệu Tịch Nguyệt đứng lên. Hắn lại phun một ngụm máu. Triệu Tịch Nguyệt không như thế, mặt dưới nón lá có chút tái nhợt. Nàng đưa tay triệu hồi sơ tử kiếm. Liễu Thập Tuế đưa tay tiếp nhận. Hai người liếc nhau, quay người biến mất trong đêm tối. Tầng cao nhất của Trân Khí Các. Cố Thanh đi tới trước cửa sổ, thần sắc chuyên chú bắt đầu giải trừ trận pháp ngoài cửa sổ, hai tay mang ra đạo đạo tàn ảnh, có thể suy ra tốc độ, bảo thủ cư Đông Gia nói không sai, lúc trước thời điểm hắn giải trừ trận pháp, cũng đã xác định sự thật này, mà không biết vì cái gì, Thừa Thiên kiếm ý tự hồ đặc biệt thích hợp dùng để bày trận. Cửa sổ mở một đạo khe nhỏ. Triệu Tịch Nguyệt xuất hiện trong phòng, tay áo cùng sợi tóc mang theo mấy đạo kiếm quang, dần dần biến mất không còn. Cố Thanh đem trận pháp ngoài cửa sổ một lần nữa bố trí lại, quay người đi đến bên cạnh nàng, lấy ra một cái hộp đưa tới trước miệng nàng. Triệu Tịch Nguyệt một ngụm máu tươi nôn vào trong hộp, sau đó nàng đưa tay giật xuống áo đen, cũng ném vào trong hộp. Kiếm hỏa cháy. Trong chớp mắt, trong hộp huyết thủy cùng áo đen thiêu thành tro tàn. Cố Thanh yên tâm một chút. Sau đó gốc tam thanh thảo kia sẽ chồng vào đám tro tàn, che đậy khí tức, nghĩ đến sẽ không có ai có thể phát hiện dị dạng. Cho đến khi bọn hắn làm xong những chuyện này, người tu hành trong Trân Khí Các mới phản ứng được, tiếng xé gió vang lên, hiện đang hướng bên kia tiến đến. Cố Thanh nhìn Triệu Tịch Nguyệt một chút. Triệu Tịch Nguyệt nói, còn lưu lại chút vấn đề, nhưng đây không phải là vấn đề của chúng ta. Cố Thanh hỏi, người kia là ai? Triệu Tịch Nguyệt nói, Liễu Thập Tuế. Cố Thanh có chút giật mình, cảm khái nói, đúng vậy, cũng chỉ có chúng ta mới có thể làm chuyện này. Một lát sau, hắn lại hỏi, bất quá tên kia đến cùng tính ra thế nào? Triệu Tịch Nguyệt nói, không phải tính ra, mà là hắn thiết kế ra cái bẫy này. Trong phế tích, thi thể Lạc Hoài Nam tách rời, đã mất khí tức. Một cái nguyên anh từ nơi cổ của hắn lặng yên không một tiếng động bay ra. Truyện gia đấu. Cái nguyên anh kia rất nhỏ, tản ra kim quang nhàn nhạt, nhìn rất là yếu ớt, tựa hồ gió đêm thổi sẽ có khả năng chôn vùi. Nguyên anh bay vào bên trong giếng nước kia. Hào quang của kiếm quang cùng pháp bảo chiếu sáng tiểu viện phế tích, rất nhiều người tu hành từ chân khí các chạy tới. Nguyên anh không dám lộ diện, bởi vì nó quá nhỏ yếu, tùy thời đều có thể tản mát, mà nó hiện tại cũng không dám tin tưởng một ai. Tối nay là bố cục mà hắn cùng Quá Nam Sơn thương lượng, ai có thể nghĩ tới vậy mà biến thành cạm bẫy thật sự, chẳng lẽ là Thanh Sơn Tông muốn giết mình? Nguyên anh chìm đến chỗ sâu trong giếng nước, ngược dòng mà đi, ra khỏi thành nhập vào sông, đến chỗ không người mới bay lên, hướng về Vân Mộng Sơn phương Bắc mà đi. Hơn 10 tòa sơn phong u tĩnh xuất hiện dưới bầu trời đêm, nơi này cách trung tâm Vân Mộng Sơn còn khoảng cách rất xa. Nguyên anh bay đến phía dưới tuyệt bích, tiến vào động phủ nào đó bị dây leo che lấp, dùng khí tức khởi động cấm chế. Sâu trong động phủ trên bàn đá đặt một bình nhỏ màu xanh biếc. Bình nhỏ màu xanh này không biết là lưu ly hay là phỉ thúy làm ra, tản ra ánh sáng yếu ớt. Đây là pháp bảo mà hắn cực kỳ may mắn mới lấy được, có thể thu tập thiên địa linh khí, quẩn dưỡng nguyên anh. Chỉ cần đi vào trong bình nhỏ, sẽ không cần lo lắng nguyên anh tan rã, tử vong như vậy. Nguyên anh của Lạc Hoài Nam bay tới phía trên bình nhỏ. Bỗng nhiên, mấy chục tia sáng cực nhỏ từ trên mặt bàn hiện lên, biến thành một tấm lưới đem nguyên anh trói lại. Những tia sáng này rất thẳng, nhìn tựa như là đường kẻ trên bàn cờ. Chỗ đường kẻ tương giao, ngưng tụ thành điểm sáng như giọt sương, nhìn rất là trắng chắc, tựa như là quân cờ. Nguyên anh trên mặt toát ra thần sắc hoảng sợ, muốn giãy giụa ra ngoài. Xuy xuy. Những tia sáng này rơi vào trên thân Nguyên Anh, phát ra thanh âm thiêu đốt. Nguyên Anh lộ ra thần tình thống khổ, bản nguyên bị hao tổn, trở nên càng thêm ảm đạm. Đồng Nhan từ chỗ sâu trong động phủ đi ra. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Nguyên Anh của Lạc Hoài Nam đình chỉ giãy giụa. Tấm lưới ánh sáng như bàn cờ kia cũng không tiếp tục thu nhỏ. Nguyên Anh tung bay ở không trung phía trên chiếc bình nhỏ, nhìn Đồng Nhan đi đến trước bàn, trên mặt lộ ra cảm xúc không hiểu. Loại tâm tình này rất nhạt, bởi vì Nguyên Anh vừa mới tân sinh, vốn rất nhạt. Đồng Nhan ngồi xuống trên ghế đá, hai mắt cùng vị trí của Nguyên Anh vừa vặn ngang bằng. Dung nhan của Nguyên Anh cùng Lạc Hoài Nam có chút giống nhau, nhưng lộ vẻ non nớt rất nhiều, cùng mặt Đồng Nhan cách khoảng cách rất gần nhìn nhau, hình ảnh có chút ý tứ. Truyện tin hay. Thì ra ngươi vụng trộm dưỡng thành Nguyên Anh, khó trách trong 3 năm qua rất ít ở lại Vân Mộng Sơn, nghĩ đến đây chính là đường lui cuối cùng mà ngươi chuẩn bị cho mình. Cũng không biết ngươi đang nói gì, còn không tranh thủ thời gian thả ta ra. Ta nói có ý tứ là, ngươi đã hại chết sư muội, cho nên lương tâm bất an, dị thường sợ hãi, ngay cả dưỡng thành Nguyên Anh cũng không dám để hai vị sư tôn biết được. Nguyên Anh trầm mặc một lát, nói, sư muội chính là vì cứu ta mà chết, muốn nói ta hại chết nàng, cũng không sai. Đồng Nhan lắc đầu, nói, ngươi hiểu ý của ta, cần gì phải nói những lời này. Nguyên Anh tức giận nói, chẳng lẽ ngươi muốn nói ta giết sư muội ư? Đồng Nhan nói, nếu không phải như vậy, ngươi sợ cái gì? Vì sao dưỡng thành Nguyên Anh cũng muốn giấu giếm tất cả mọi người? Nguyên Anh nhìn chằm chằm vào mắt hắn nói, ngươi điên rồi sao? Tại sao ta phải giết chết sư muội? Đồng Nhan nói, đương nhiên là vì Vạn Lý tỷ. Nguyên Anh lộ ra thần sắc hoang đường, nói, Vạn Lý tỷ có 2 kiện. Sư phụ cũng không biết chưởng môn đem Vạn Lý tỷ của hắn lặng lẽ giao cho sư muội, đây đương nhiên là chuẩn bị vì ngươi, nếu như ngươi cũng không biết chuyện này, như vậy liền có lý do giết người đoạt bảo. Một khả năng khác càng lớn hơn, mặc dù có 2 kiện Vạn Lý tỷ, nhưng các ngươi có 3 người. Phân chia như thế nào? Đồng Nhan thanh âm không có cảm xúc chập trùng, thần sắc cũng rất bình tĩnh, tự như đang giảng giải một sự tình rất bình thường. Nguyên Anh cười lạnh nói, đều là mượn cớ. Chẳng qua là ngươi ghen ghét ta, bởi vì sư muội vì muốn cho ta sống mà tình nguyện chết mà thôi. Đồng Nhan mặt không biểu tình nói, dựa theo câu chuyện mà ngươi kể, đối tượng mà ta cần ghen ghét hẳn phải là Tĩnh Cửu. Nguyên Anh nói, ngươi có ý tứ gì? Đồng Nhan nói, trưởng môn quá thương ngươi, sư phụ quá thương tâm, không có hoài nghi ngươi, nhưng ta không giống vậy, ta không thích ngươi, 3 năm qua ta bế quan chính là đang suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ ngươi ở bên trong đóng vai nhân vật như thế nào, nghĩ rõ ràng rồi, ta liền bắt đầu nghĩ, làm sao mới có thể lặng yên không một tiếng động giết chết ngươi. Trong động phủ trở nên rất yên tĩnh. Thời gian rất lâu đều không có âm thanh vang lên. Bình nhỏ màu xanh biếc, chiếu đến những tia sáng này, đem vách đá bôi vẽ giống như minh giới. Nguyên Anh của Lạc Hoài Nam vốn ảm đạm, lúc này bị bao phủ một vòng lục sắc, nhìn càng có chút dữ tợn. Bố cục này, quả nhiên là ngươi lập ra. Đúng vậy, không có quan hệ với Quá Nam Sơn bọn hắn. Bố cục này kỳ thật rất đơn giản, ta chỉ nói mấy câu tại Lưỡng Vong Phong, người thông minh kiếm tẩu Thiên Phong giống tập quán của Mã Hoa, tự nhiên sẽ nghĩ đến phương pháp này. Đồng Nhan ngữ khí rất lạnh nhạt, không có ý vị đùa cợt. Nguyên Anh trầm mặc một lát, nói, đầu heo mập kia bị ngươi chơi đùa tự như một món đồ chơi, thế mà còn dương dương tự đắc. Đồng Nhan nói, Liễu Thập Tuế có thể giết Quá Nam Sơn, đồng môn tương tạng cũng là kịch bản rất quanh động, nhưng Mã Hoa khẳng định sẽ đề nghị là ngươi, bởi vì hắn muốn lấy lòng ngươi. Nguyên Anh nói, đây là sự tình mạo hiểm, tính là lấy lòng gì? Đồng Nhan nói, Mã Hoa biết ngươi háo danh, sẽ tiếp nhận cái bố cục này, thậm chí sẽ cảm tạ hắn, ta nói hắn thật sự rất thông minh. Nguyên Anh hỏi, ta không rõ ngươi dựa vào cái gì kết luận Liễu Thập Tuế sẽ mượn cơ hội này giết ta thật sự. Thời điểm Liễu Thập Tuế bị trục xuất khỏi Thanh Sơn, biểu hiện của Tĩnh Cửu đã chứng minh quan hệ giữa bọn họ. Đồng Nhan nói, chúng ta đều biết Liễu Thập Tuế là người thế nào, cho nên mới tuyển hắn đi Bất Lão Lâm, dạng người như thế sao có thể không vì Tĩnh Cửu làm điều gì đó. Nguyên Anh nói, vấn đề là vì sao hắn cho rằng cái chết của Tĩnh Cửu có liên quan đến ta. Còn có Triệu Tịch Nguyệt. Ta biết ngươi từng đi Thần Mạc Phong, làm sao ngươi có thể thuyết phục nàng? Đồng Nhan nói, ta không cần thuyết phục nàng, bởi vì nàng căn bản không tin câu chuyện mà ngươi kể, Liễu Thập Tuế hiểu rõ Tĩnh Cửu, tự nhiên cũng sẽ không tin. Nguyên Anh nói, chẳng lẽ ngươi cũng biết Tĩnh Cửu? Đồng Nhan nói, ta từng chơi cờ với hắn, ta chưa bao giờ thấy người vô tình đến vậy. Nguyên Anh hơi châm chọc nói, không hổ là đánh cờ, thích suy nghĩ những chuyện này, nhưng ta không nghĩ ngươi sẽ vì Tĩnh Cửu thiết lập cái bẫy để giết ta. Đồng Nhan nói, ta là vì sư muội. Nguyên Anh trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, đừng giết ta. Đồng Nhan nói, ta không cho rằng ngươi có thể tìm ra lý do để thuyết phục ta. Nguyên Anh thành khẩn nói, nếu như thiện ác có thể tính toán, ta khẳng định là người tốt, bởi vì ta đã làm vô số chuyện tốt, chỉ làm một chuyện xấu, coi như vì để cho sư muội chết càng thêm có giá trị, ngươi cũng nên để cho ta còn sống. Ta hiện tại đã thực tình hối cải, 3 năm qua chẳng lẽ ta còn không chứng minh được mình hay sao? Đồng Nhan nói, đây cũng là điểm mà ta không hiểu. Ngươi làm ra chuyện vô sĩ như vậy, còn có thể thủ vững đạo tâm như thế nào? Trong 3 năm qua biểu hiện của ngươi quá mức quỷ dị, bao quát cả việc ngươi đồng ý với kế hoạch của Lưỡng Vong Phong, nguyện ý để Liễu Thập Tuế trọng thương, ngươi quá mức dũng cảm không sợ dạng này, tự hồ là thật muốn làm người như Đao Thánh, vì cái gì? Nguyên Anh thần sắc chuyên chú hỏi, ngươi bây giờ đã rõ ràng nguyên nhân sao? Ta cũng rất muốn biết. Đồng Nhan nói, đó là bởi vì ngươi khát vọng thống khổ cùng bị tổn thương, dùng thứ này để xóa đi tội nghiệp quá khứ, mới có thể làm cho đạo tâm bình tĩnh. Nguyên Anh trầm mặc thời gian rất lâu, nói, thì ra là dạng này. Vì cái gì? Ngươi bây giờ có thể không sợ tử vong, lúc ấy lại làm ra lựa chọn vô sĩ như vậy. Đồng Nhan nhìn chằm chằm vào mắt Nguyên Anh hỏi. Nguyên Anh của Lạc Hoài Nam tân sinh, phi thường yếu ớt, tại bên trong cục này đã sớm phải chết, sở dĩ có thể sống đến hiện tại bởi vì hắn muốn biết đáp án. Nguyên Anh thở dài nói, trước mặt sinh tử, khẳng khái dễ, thông dong khó. Đồng Nhan nói, ngươi tại trong bụng tuyết trùng đã thật lâu sao? Nói đúng ra chỉ có không đến nửa ngày, nhưng cảm giác của ta lại giống như là nửa đời. Lạc Hoài Nam trầm mặc một lát, tiếp tục nói, cảnh giới tu hành càng cao, cảm xúc càng ít, nhưng ta không thoát khỏi được loại cảm xúc kia. Đó là sợ hãi đối với kết thúc của bản thân. Tráng Lệ Tuẫn đạo, dũng cảm hy sinh, đồng dạng là phán đoán tự chủ của mỗi người. Lạc Hoài Nam không biết cái gì mới là chính xác, chỉ là đưa ra lựa chọn của mình. Kỳ thật cho đến khi ngươi hỏi ta vấn đề này, ta mới nghĩ rõ ràng mình không sai, người tu đạo vốn nên tham sống sợ chết. Hắn nói, sai lầm duy nhất của ta là không nên vô tri mà không sợ trực diện sinh tử khảo nghiệm, mà nên tránh càng xa một chút thì hơn. Đồng Nhan nói, có lẽ lời của ngươi nói có đạo lý, nhưng ngươi đã lựa chọn trực diện sinh tử, nhưng không thông qua khảo nghiệm, vậy sẽ phải trả giá rất đắt. Lạc Hoài Nam trầm mặc thời gian rất lâu, nói, nếu có kiếp sau, hy vọng còn có thể gặp lại. Đồng Nhan tầm mắt hơi thấp, nói, vẫn là quên đi. Mấy chục đạo tia sáng như bàn cờ thu hẹp vào trong. Xuy xuy mấy tiếng vang. Một đạo khói xanh,